Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 609, Hoa Linh. Màn đêm buông xuống, Hatake nhất tộc trụ sở giấy lên đèn đuốc. Cái này vắng vẻ mấy chục năm địa phương, lần nữa có người ở. Kakashi ra đồng dạng tại Hatake nhất tộc trụ sở, chỉ bất quá vị trí càng khuynh hướng Konoha trung tâm. Nhìn xem bận rộn tộc nhân, Kakashi trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười. Hatake trong đường, thành niên Hatake nhất tộc đều ngồi ở bên trong. Hết thảy 98 người. Kakashi đứng tại trước mặt mọi người, mở miệng nói: "Đầu tiên hoan nghênh mọi người trở về. Hatake nhất tộc biến mất tại Konoha quá lâu. Cái này một lần, mọi người trở về sẽ là Hatake nhất tộc chuyện may mắn." Kakashi đại nhân, nói quá lời, đây là chúng ta tổ truyền sứ mệnh, bây giờ rốt cục hoàn thành, chúng ta cũng là thở dài một hơi. Ngân Nguyệt nói, vất vả các vị, chắc hẳn tại thôn bên ngoài thời gian 10 phần vất vả. Bất quá cũng may những cực khổ này là đáng giá. Đám người nghe vậy đều lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng, bọn hắn những người này đều là tại trưởng bối dạy bảo hạ lớn lên. Mà cái này cái gọi là dạy bảo, liền là tương lai muốn trở về Konoha, nơi đó mới là bọn hắn chân chính ra. Kakashi đại nhân, tiếp xuống chúng ta muốn làm thế nào? Hatake Ngân Nguyệt hỏi. Kakashi cười nói, tiếp xuống các ngươi phải làm, liền là dung nhập Konoha. Tộc nhân trẻ tuổi ta sẽ an bài tiến vào chính quy bộ đội. Mà lớn tuổi tộc nhân nếu như nguyện ý làm Konoha giáo sư ta cũng sẽ đề cử. Về phần tuổi nhỏ tộc nhân, liền đi ninja trường học đi. Mặc dù các ngươi hiện tại xem như kẻ ngoại lai, nhưng là bằng vào Hatake nhất tộc danh hào, sẽ không có người quá nhiều làm khó dễ các ngươi. Kakashi lại nói một chút cần thiết phải chú ý sự tình, đám người liền tán đi. Rất nhiều chuyện, không cần nóng lòng nhất thời. Kakashi cũng không hy vọng Hatake nhất tộc đến cỡ nào cường thế hay là phồn hoa. Chỉ cần an ổn địa truyền thừa tiếp là đủ rồi. Cái khác, tự nhiên là thuận theo tự nhiên. Kakashi đã làm được hắn có thể làm đến cực hạn. Đám người rời đi, nhưng Ngân Nguyệt còn không có rời đi. Kakashi thấy thế hỏi, Ngân Nguyệt A-di, còn có chuyện gì sao? Ngân Nguyệt đánh giá Kakashi một chút, nói ra, Kakashi đại nhân, người cùng ta lúc còn trẻ thấy qua một người giống như. Tên của hắn cũng gọi Kakashi. Thật sao? Kia thật đúng là xảo. Kakashi cười nói, liên quan tới chính mình xuyên qua thời gian sự tình, Kakashi cũng không muốn quá nhiều người biết. Cho nên đối mặt Ngân Nguyệt hỏi thăm, Kakashi vẫn là phủ nhận. Chỉ bất quá Ngân Nguyệt trong ánh mắt hiển lộ tin tức biểu thị nàng cũng không có tin tưởng. Lập tức tựa hồ là nghĩ tới điều gì, Ngân Nguyệt nói ra, đúng vậy a, thật sự là xảo. Sắc trời đã tối, ta liền không nhiều quấy rầy Kakashi đại nhân. Ngân Nguyệt A-di đi thong thả. Kakashi cười nói. Ngân Nguyệt đi tới từ đường cổng, bỗng nhiên thấp giọng nói ra, Kakashi đại ca, người cuối cùng vẫn không có đi ẩn cờ thôn nhìn ta a. Trong thanh âm có một tia oán trách, cũng có một tia mừng rỡ. Chỉ là thanh âm rất thấp, cực kỳ giống nói một mình. Mà kia thanh âm nhàn nhạt bay vào Kakashi lỗ tai về sau, liền theo gió tán đi. Nhìn xem Ngân Nguyệt rời đi, Kakashi trong lòng có một tia bất đắc dĩ. Xem ra vẫn là không có dấu giếm đi qua a. Bất quá, Kakashi rời đi từ đường, nhìn qua kia vòng Minh Nguyệt, khi đó Minh Nguyệt cùng bây giờ sớm đã khác biệt a. Konoha còn tại tu sửa bên trong. Cái này một ngày, tới một cái lang thang ca sĩ nữ, tại kia bận rộn công trường. Lúc này đám người ngay tại ăn cơm trưa, mà ca sĩ nữ đến vì nơi này đến một tia nhẹ nhõm không khí. Ca sĩ nữ khẩy trong tay nhạc khí, dùng kỳ quái giọng điệu nói ra, Konoha các phụ lão hương thân, hy vọng tiểu nữ tử ca múa có thể vì mọi người cung cấp trà dư tửu hậu hưu nhàn chi nhạc. Ca sĩ nữ nhận lấy mọi người hoan nghênh, bắt đầu biểu diễn. Xa xa trên cây, Kakashi lẳng lặng mà nhìn xem tên này nữ tử. trong lòng có chút cảm khái. Hoa Linh, người vẫn là lần nữa đi tới Konoha a, Hoa Linh. Vốn là Thia Chi quốc khóa trước thôn ninja, kia là một cái lấy buôn bán tình báo mà sống thôn nhỏ. Tại 3 năm trước đây Hoa Linh liền đã từng lấy ca sĩ nữ cách ăn mặc chui vào Konoha đánh cắp tình báo, chỉ bất quá còn không có tiến vào Konoha, liền bị ám bộ phát hiện, cũng bị bắt, đang thẩm vấn hỏi quá trình bên trong. Thẩm vấn bộ biết được thân phận, nhưng lại không cách nào tìm tới chỗ thôn tình báo. Về sau trong núi Hợi vừa phát hiện trong đầu có cùng tuổi nhỏ Kakashi gặp nhau kinh lịch. Liền để Kakashi cùng ở chung được một ngày. Mà Kakashi cũng tại cùng trong khi chung. Ngoài ý muốn phát hiện đánh cắp tình báo phương thức chính là lợi dụng con mắt kết ấn. Đánh cắp nhìn trộm mình não hải trong núi Hợi một trong đầu tình báo. Về sau khóa trước thôn bắt được Konoha ninja lại một. Cùng Konoha trao đổi Hoa Linh. Kakashi gặp đây. Liền chế định kế hoạch tác chiến. Tại cứu trở về lại một đồng thời. Không cho tình báo tiết lộ ra ngoài. Tại bắt Hoa Linh quá trình bên trong. Hoa Linh đối Kakashi biểu lộ mình tâm ý. Cũng cho rằng Konoha là mình một mực tìm kiếm cố hương. Đồng thời cũng tướng Konoha tình báo trong đầu xóa bỏ. Cuối cùng, Kakashi thả đi nàng, về phần là nguyên nhân gì, ai biết đâu, hồi ức trong đầu hiện lên, Kakashi nhìn cách đó không xa ngay tại biểu diễn Hoa Linh. Nàng đến nơi này làm cái gì? Tại Hoa Linh rời đi về sau, Kakashi cũng đối tiến hành điều tra, đã mất đi Konoha tình báo Hoa Linh về tới khóa trước thôn. Nguyên bản bởi vì mất đi tình báo hẳn là bị xử tử nàng. Cuối cùng thần kỳ được thả, chỉ bất quá mất đi ninja tư cách, bị lưu đày. Về sau, Hoa Linh liền tại nhẫn giới trung lưu lãng, dựa vào mãi nghệ bốn phía phiêu bạt, nghĩ không ra bây giờ lang thang đến Konoha. Ngay tại biểu diễn Hoa Linh hình như có nhận thấy, nhìn về phía Kakashi vị trí, Kakashi khóe mắt mang cười, đối Hoa Linh ánh mắt cũng không tránh né, Hoa Linh đồng dạng lộ ra ý cười. Tiếng hát du dương trở nên càng thêm nhẹ nhàng. Biểu diễn kết thúc, Hoa Linh đi hướng Kakashi vị trí. Kakashi cũng từ trên cây nhảy xuống tới. Đã lâu không gặp, Kakashi, Hoa Linh cười nói. À, là thật lâu không thấy. Nghĩ không ra ngươi còn sẽ tới Konoha. Lần này sẽ không phải là đến ăn cắp tình báo à. Kakashi cười nói. Đương nhiên sẽ không. Nghe nói Konoha bị người xâm lấn, cho nên liền muốn tới nhìn xem. Hoa Linh nói, trên mặt hiện ra một tia đỏ ửng, nhìn qua rất là mê người. Hoa Linh, Kakashi như thế nào lại không hiểu? Nàng là lo lắng cho mình, mới nghĩ đến tới xem một chút đi. Đa tạ, nghe nói ngươi những năm này đều tại lang thang. Đúng vậy a, bị khu trục ra thôn. Với ta mà nói, có lẽ cũng là một chuyện tốt. Những năm này du lịch ngũ đại quốc, kiến thức không ít kỳ văn dị sự, trôi qua rất là phong phú. Hoa Linh cười nói, tiếp xuống có tính toán gì? Tiếp tục lang thang sao? Hoa Linh lắc đầu, nói ra, không, nhìn qua nhiều như vậy nơi khác phong cảnh, cũng nghĩ tìm một cái địa phương an định lại. Chọn tốt địa phương sao? Đương nhiên, ta nói qua, Konoha cho ta cảm giác. Liền là cố hương a, Hoa Linh nói. Lộ ra vui tươi nhất dáng tươi cười. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.